Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1014, chương 1015, mình năm đó. Ngươi quá già rồi, Hạ Bạt Độ nhìn lấy tên này lão phụ nhân, nói câu này, hắn câu nói này lộ ra rất đột ngột, nhưng khi hắn câu nói này vang lên nháy mắt, lão phụ nhân bên cạnh cách đó không xa Cao Tận Hoan bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Hắn trên cánh tay phát ra xé rách loại âm thanh, cái kia cây quỷ dị cốt trượng ở hắn trong tay không ngừng chấn động. Cốt trượng bên trên những kia khô cạn huyết mạch cùng cơ bắp quỷ dị giãy giụa, tựa như là sợi rễ đồng dạng đâm vào hắn cánh tay bên trong, xé rách lấy hắn máu thịt. Loại này mắt trần có thể thấy xé rách cũng không phải là đáng sợ nhất, quỷ dị nhất cùng đáng sợ là làm dạng này xé rách bên trên vang lên, Cao Tận Hoan cả người đều ở rất nhanh già yếu. Hắn da thịt sáng bóng đang nhanh chóng rút đi, sau đó xuất hiện nếp nhăn. Hắn trong đầu tóc cũng xuất hiện rồi càng nhiều xương ý. Thậm chí ngay cả hắn đồng tử đều nhanh chóng đục ngầu bắt đầu. Đây là Thực Thiên Trượng, là U Vương Triều Tứ Phương Tuần Vương bên trong nào đó một người pháp khí. Kiện này pháp khí nguyên bản đã ở năm đó U Vương Triều hủy diệt trong trận chiến ấy tổn hại, nhưng về sau bị bọn hắn chữa trị, khảm nạm rồi viên này dị thiên châu. Cao Tận Hoan trong cổ họng không ngừng vang lên thanh âm thống khổ, nhưng hắn trên mặt cũng lập tức hiện ra ngoan lệ thần sắc. Hắn biết rõ lúc này muốn làm ra lựa chọn như thế nào mới có thể sống sót. Viên này dị thiên châu nguyên bản chính là U Đế sớm nhất dùng để khống chế U Minh thần tầm pháp khí. Ta giúp các ngươi trấn trụ kiện này pháp khí, nhưng là ta có lẽ không duy trì nổi thời gian bao nhiêu. Khi hắn nói xong mấy câu nói đó, cái kia đầu trên cánh tay máu thịt đã triệt để khô héo. Toàn bộ cánh tay tựa như biến thành rồi một cây cành khô. Biến thành rồi, Hạ Bạt Độ cười cười. Cho dù là hắn mang theo quỷ dị mặt nạ, nhưng tất cả mọi người cũng đều nhìn ra hắn đang cười. Cùng tên này lão phụ nhân chiến đấu, hắn cũng không cần Cao Tận Hoan trong tay kiện này pháp khí. Hắn đem kiện này pháp khí giao cho Cao Tận Hoan trong tay lúc, cũng đã nghĩ đến rồi khả năng này. Hiện tại Cao Tận Hoan mặc dù trấn áp lại kiện này pháp khí, nhưng tương đương với chỉ là bị hắn dùng rất trả giá thật nhỏ liền triệt để kiềm chế lại. Không có khả năng can thiệp nữa hắn cùng lão phụ nhân chiến đấu. Ta nói qua ngươi quá già rồi. Hạ Bạt Độ không có đi nhìn Cao Tận Hoan. Hắn ánh mắt thủy chung tụ tập ở tên này lão phụ nhân trên người. Hắn cười cường điệu phục rồi câu nói kia. Nói xong câu đó, bầu trời chi bên trong nguyên bản đã lộ ra rất trầm thấp vân liền đè ép xuống. Lúc này nắng sớm mờ mờ, làm bên trên bầu trời vân hạ thấp xuống đến, tia sáng liền lộ ra càng ảm đạm. Không khí bên trong ngưng kết giọt nước, liền hiện ra quỷ dị màu đen, nhưng những này thật nhỏ giọt nước lại lộ ra vô cùng trong suốt, tựa như là từng khỏa biến thành màu đen đá quý. Lão phụ nhân sâu sâu nhíu nhíu lông mày, nàng ở rất nhiều năm trước tao ngộ cái kia một tên kỳ quái Tây vực tỏa ra đầu đà lúc, liền tao ngộ qua dạng này một trận mưa đen, chỉ là rất hiển nhiên, Hạ Bạt Độ trận này mưa đen so năm đó cái kia tỏa ra đầu đà càng cường đại hơn. Bên trên bầu trời buông xuống đám mây tựa như là một cái to lớn nắp nồi phủ lên toàn bộ hoàng cung. Rõ ràng chỉ là lưu động không khí cùng bụi nước, nhưng quỷ dị khí cơ tựa như là ẩn chứa vô số bột trì, thậm chí cắt đứt nàng hướng bên ngoài cảm giác, mà những kia đã bắt đầu rơi rụng mưa đen bên trong. Không chỉ là tràn đầy ăn mòn chân nguyên khí tức, còn có một loại cùng cái kia cây Thực Thiên Trượng bên trên đồng dạng, làm hao mòn sinh cơ khí tức. Loại khí tức này bao phủ toàn bộ hoàng cung, rất nhiều tiếng kinh hô trong hoàng cung vang lên, rất nhiều cung nữ phát hiện mình giống như bắt đầu trở nên già nua. Cho dù không phải người tu hành, các nàng đều phát hiện mình thể nội loại kia tươi sống tức giận ở biến mất. Ta coi là sẽ có cái gì phục binh, màu đen hạt mưa lít nhà lít nhít rơi rồi xuống tới. Hạt mưa rơi vào mái nhà bên trên, phát ra thanh thúy tiếng kêu. Hạ Bạt Độ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy lão phụ nhân. Nói rằng, lúc này cho dù trong hoàng cung tiếng kinh hô không ngừng, nhưng cũng không có đảm nhiệm Hà Tu Hành người cùng quân sĩ tiến vào cái này phiến hoa viên. Lão phụ nhân cũng vẫn như cũ nhíu lại lông mày nhìn lấy hắn. Cũng có chút ngoài ý muốn. Nói, ta trước đó chưa từng gặp qua người tu hành chân nguyên thủ đoạn là đem chính mình cũng tính kế ở. Bên trong, nàng chân nguyên đang không ngừng tiêu tán. Nàng thân thể trở nên càng thêm già nua. Nhưng cùng lúc đó, Hạ Bạt Độ thân thể cũng đang nhanh chóng trở nên già nua. Màu đen trong mưa, thời gian tựa như là đang không ngừng trôi qua. Trôi qua thật nhanh, không ai có thể tránh cho. Bao quát Hạ Bạt Độ chính mình, ngay tại nàng nói xong câu đó thời điểm, nàng đầu tóc cũng bắt đầu chóc ra. Ngươi quá già rồi, Hạ Bạt Độ lại lặp lại rồi câu này. Hắn đã là lần thứ ba nói câu nói này. Chỉ là hắn cảm thấy rất khoái ý. Cái này lão phụ nhân cho tới bây giờ đều không phải là rất dễ dàng đối phó đối thủ. Hắn chờ đợi rồi rất nhiều năm mới rốt cục chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy. Rốt cục chờ đợi đến cái này cơ hội. Mặc dù kế hoạch bản thân có chút biến hóa, cũng không phải là hoàn toàn dựa theo hắn chỗ nghĩ. Nhưng nghĩ tới chính mình rốt cục muốn lấy được cái này tha thiết ước mơ đồ vật, hắn liền cảm giác vô cùng khoái ý. Chỉ cần giết chết tên này lão phụ nhân, coi như chính hắn cũng sẽ trở nên rất già nua. Nhưng đây đều là không quan trọng sự tình. Hắn có cửu tử tầm. Hắn có thể bắt đầu tân sinh. Hắn có vô số tuế nguyệt đi trở nên càng cường đại. Có đôi khi, ý chí có thể siêu việt sinh tử. Cũng liền tại lúc này, Hạ Lan Hắc Vân nghe thấy được lão phụ nhân âm thanh. Nàng lúc này mặc dù đã biết rõ làm sao đi khống chế U Minh thần tàm lực lượng, nhưng loại này khống chế chỉ là có thể khống chế một chút ngoại phóng uy năng. Khi nàng phóng xuất ra bên ngoài cơ thể chân nguyên đều bị trận này mưa đen nhanh chóng trừ khử. Tựa hồ bất kỳ pháp trận cùng chân nguyên thủ đoạn ở trận này mưa đen bên trong không làm nên chuyện. Dì lúc, nàng tràn ngập thúc thủ vô sách cảm giác, nàng so Hạ Bạt Độ tuổi trẻ, nhưng nếu là lão phụ nhân chết rồi, nàng không cảm thấy mình có thể ở sau đó trong chiến đấu chiến thắng. Cùng lão phụ nhân so sánh, nàng phát hiện mình tựa như là một cái chưa đi ra gia môn hài tử. Không biết rõ muốn làm thế nào, bao quát câu nói này ở nàng tai bên trong vang lên thời điểm. Nàng vẫn là không biết mình nên làm cái gì. Ta lựa chọn ngươi xem như truyền nhân của ta. Ngoại trừ ngươi nắm giữ siêu việt người bình thường ý chí bên ngoài, cũng bởi vì ngươi không giống những người còn lại như vậy dối trá. Chỉ có chân chính vì chính mình mà sống lấy, dám yêu dám hận, người như vậy mới là thật ta. Hắn không có khả năng chiến thắng ngươi. Dù là hắn nắm giữ chân chính có thể phối hợp cửu tử tầm sử dụng công pháp, nhưng hắn chưa bao giờ chân chính từng chiếm được U Minh thần tầm. Hắn ý chí không cách nào chân chính chiến thắng ngươi. Làm nếu như vậy ở Hạ Lan Hắc Vân tai bên trong vang lên lúc, nàng rõ ràng rồi cái gì. Nàng quay đầu đi nhìn về phía lão phụ nhân. Lão phụ nhân chân chính mỉm cười nhìn nàng. Thật sự nói. Ngươi không cần ta cho ngươi chỉ dẫn. Sau khi ta chết, ngươi chỉ cần làm lúc đầu ngươi chính là. Liền cùng năm đó ta cũng như thế. Chúc ngươi may mắn. Nàng xem thấy chính mình chọn lựa tiểu cô nương này, tựa như là nhìn thấy năm đó quật cường chính mình. Cuối cùng chân thành chúc phúc nói. Nói xong câu đó, nàng đồng tử hào quang phai nhạt xuống. Tên này ở quá khứ rất nhiều năm đều một mực rất điệu thấp lão phụ nhân. Bắt đầu lặng lẽ rời đi thế gian này. Cao Tận Hoan trong cổ họng vang lên thanh âm cổ quái. Hắn lúc này kiên trì rất vất vả.